Tốt nhất con dề, chương 1305, cái này kêu là chuyên nghiệp. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, nhanh tiếp à, Ngũ Tư nghe vậy hai mắt sáng lên. Một thời gian cũng là phấn chấn không thôi. Ra hiệu Abler tranh thủ thời gian nghe, sợ Abler tiếp trễ, chậm trễ tên này uy danh hiển hách. Người người nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp sát thủ đang khi nói chuyện. Hắn chỉ trong phòng đại khách lúc đó. Ra hiệu Abler đi bên trong nghe. Abler một bên gật đầu. Vừa cùng Ngũ Tư bước nhanh tiến vào tiếp khách lúc đó. Chờ Ngũ Tư đem cửa phòng đóng kỹ sau đó. Liền vội vàng nhận nghe điện thoại. Thần tình trên mặt không khỏi hiện lên một tia kính sợ. Hạ giọng, dùng tiếng Anh hỏi. Xin hỏi là ma quỷ trước không? Xin hỏi là ảnh tử tiên sinh sao? Hắn vốn là muốn hỏi là, ma quỷ tiên sinh, sao, thế nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không thích hợp. Cho nên lập tức đổi thành, ảnh tử tiên sinh, người tốt, ta là ma quỷ ảnh tử. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nghe phát âm có chút nhớ nhung rõ ràng anh cách thức phát âm. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít lại kẹp ở một chút không biết tên địa phương khẩu âm. Taylor gặp gọi điện thoại thật là ma quỷ ảnh tử, thần sắc bỗng nhiên chấn động, hưng phấn dị thường, đưa lỗ tai tới Ngũ Tư lông mi cũng là vui mừng. Một thời gian hưng phấn khó tả, bất quá không dám lên tiếng, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử sau khi nói xong tùy tiện không có lại nói tiếp. Tựa hồ chờ đợi Abler bên này tự báo thân phận, ảnh tử tiên sinh ngài tốt. Ta là Trung Đông dầu hỏa thương nhân Abler, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ ta? Abler thanh âm cung kính nói ra, lúc trước ngài đi Trung Đông lúc thi hành nhiệm vụ sau đó. Từng sai người tìm kiếm qua tin tức, lúc ấy chính là ta cho ngài tin tức, hắn sợ ma quỷ ảnh tử không biết thân phận của hắn. Tranh thủ thời gian nhắc năm đó cho ma quỷ ảnh tử tin tức sự tình. Ta nhớ đến cho nên ta mới đánh tới điện thoại, đầu bên kia điện thoại thanh âm tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Còn như năm đó hứa hẹn, ta cũng tương tự nhớ tới, chỉ cần ngươi tìm đến ta thực hành nhiệm vụ, ta nhất định không biết chối từ. Mặt khác, giá tiền phương diện, ta sẽ còn cho ngươi một cái chiết khấu. Cho nên, Taylor tiên sinh, ngươi có gì cần cứ việc nói, ta nói qua mà nói. Nhất định sẽ thực hiện, hắn mặc dù hứa hẹn qua có thể giúp Abler giết một người. Thế nhưng không có nói miễn phí, bất quá lấy Abler thân phận mà nói. Đối với cái này cũng không thèm để ý, nghe được ma quỷ ảnh tử sảng khoái như vậy thủ tín mà nói. Abler cùng Ngũ Tư hai người tất cả đều sắc mặt đại hỉ. Hai người liếc nhìn nhau, Abler lúc này mới hắng giọng một cái, trịnh trọng nói. Ta hiện tại gặp một chút phiền phức, xác thực cần ảnh tử tiên sinh tự mình ra mặt giúp ta giải quyết. Ta cần ngài giúp ta diệt trừ một người. Có thể, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử không chần chờ chút nào đáp ứng xuống. Bất quá tiếp theo lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá, Taylor tiên sinh, ta quy củ ngươi hẳn phải biết a ta mặc dù không quan tâm ngươi muốn giết người là ai. Thế nhưng, trên quốc tế có chút thân phận mẫn cảm người, ta cũng sẽ không chạm, mặc dù hắn có đầy đủ lòng tin giết chết những thứ này thân phận mẫn cảm người. Thế nhưng hắn biết rõ, bởi như vậy không khác chọc tổ ong vò vẽ, ngày sau sẽ chỉ làm hắn phiền phức quấn thân, cho nên phàm là dính đến loại thân phận này nhân vật. Hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Cái này ta biết, Taylor vội vàng gật đầu liên thanh đáp ứng. Nói ra, ngài yên tâm, ta để cho ngài giết cái này người cũng không phải là thân phận gì cao quý người. Hắn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu bác sĩ. Tiểu bác sĩ, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe được Taylor lời này sau đó ngữ khí không chỉ không có buông lỏng. Ngược lại, CT, càng thêm cảnh giác, trầm giọng hỏi, một cái tiểu bác sĩ vì sao đáng giá ngươi giết hắn lại vì sao đáng giá ngươi tự mình mời ta xuất mã? Ma quỷ ảnh tử phong cách hành sự từ trước đến giờ đều là cẩn thận chặt chẽ. Cho nên hắn nghe được một cái đỉnh đỉnh đại danh thế giới Thạch Du Đại Vương muốn giết một cái nho nhỏ bác sĩ. Hơn nữa còn mời hắn loại này cấp bậc sát thủ xuất mã. Tự nhiên cảm thấy kỳ quái vô cùng. Tất nhiên muốn hỏi người rõ ràng. Ngài nói là, một cái tiểu bác sĩ ta cũng không nghĩ tới muốn xin ngài xuất thủ. Thế nhưng là cái này tiểu bác sĩ muốn hại chết con gái của ta. Tay Blur thanh âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa hắn hiện tại lại thân ở Viêm Hạ, bình thường sát thủ kiêng kỵ Viêm Hạ quốc lực chi thịnh. Không dám tùy tiện nhận nhiệm vụ, cho nên ta chỉ có tới làm phiền ngài con gái của ta chính là ta toàn bộ. Muốn hại con gái của ta người, ta cũng nhất định phải hắn chết không yên lành. Cho nên ta cảm thấy xin ngài xuất mã, cũng là nói qua đi, nguyên lai là dạng này a. Ma quỷ ảnh tử nghe được Abler lần này hợp tình hợp lý trình bày sau đó. Trong lòng lo nghĩ lúc này mới triệt để bỏ đi, hừ lạnh một tiếng, hơi có chút ngạo nghễ nói ra, Viêm Hạ lại như thế nào chỉ cần ta nghĩ, trên thế giới bất kỳ chỗ nào đối với ta mà nói, đều là tới lui tự nhiên. Cho dù xem như thế giới đỉnh cấp sát thủ, ma quỷ ảnh tử cũng đồng dạng tránh không được loại này kiêu ngạo chi tình. Mặt khác hắn cũng là muốn thông qua những lời này, cho Abler truyền đạt một cái tín hiệu. Vậy nếu không có hắn, ma quỷ ảnh tử không đi được địa phương. Đúng vậy, cho nên chuyện này ta mới đến thỉnh cầu ngài a. Abler liên thanh phụ họa tán thưởng nói, chuyện này cũng chỉ có giao cho ngài mới có thể làm đến không lọt vết tích. Nói đi, ngươi muốn giết người tên gọi là gì? Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trầm giọng hỏi. Mặc dù thanh âm hắn hết sức băng lãnh, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo cực lớn tự tin. Áo, Taylor vội vàng đáp ứng một tiếng. Nói ra, cái này người ngài có thể căn bản không biết. Cần ngài đi trước điều tra. Cái này liền không cần ngươi lo lắng, ngươi một mực nói cho ta tên hắn cùng xác thực thân phận tin tức là được rồi. Ma quỷ ảnh tử lạnh lùng đánh gãy Abler, trầm giọng nói ra, cái khác hết thảy liền không có quan hệ gì với ngươi, một mực giao cho ta chính là. Chuyên nghiệp nghe được ma quỷ ảnh tử lời này, ngũ tư cùng Abler hai người thần sắc lập tức tất cả đều một trận phấn chấn. Lẫn nhau khẳng định nhìn thoáng qua, dùng sức nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy khen ngợi, không hổ là nổi danh thế giới sát thủ, làm việc chính là chuyên nghiệp. Abler nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, cái này người tin tức kỳ thực cũng tốt nghe ngóng, mặc dù không phải đại nhân vật gì, thế nhưng tại bọn hắn Viêm Hạ cũng coi là người có chút danh tiếng người a, hắn là người trung y bác sĩ. Gọi Hà Gia Vinh, là Viêm Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng, một cái trung y bác sĩ, gọi Hà Gia người nào? Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử lặp lại một lần tin tức. Vừa muốn đáp ứng, thế nhưng không chờ đọc xong, Hà Gia Vinh, ba chữ, hắn đột nhiên phát phản ứng lại, câu chuyện đột nhiên biến đổi, âm lượng cũng bỗng dưng đề cao trọn vẹn 8 người điều. Khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi ngược lại một tiếng, bởi vì hắn câu này hỏi lại thanh âm quá lớn, như kinh lôi, chấn động điện thoại đầu này mở ra miễn đề khom lưng đưa lỗ tai lắng nghe ngũ tư cùng Abler hai người không tự chủ được đột nhiên đánh run rẩy. Abler thần sắc hơi đổi, mặt mũi tràn đầy mê hoặc, không biết ma quỷ ảnh tử tại sao lại phản ứng mãnh liệt như thế. Cho rằng ma quỷ ảnh tử không nghe rõ ràng cái tên này. Tranh thủ thời gian thả chậm ngữ điệu, từng chữ nói ra lại lặp lại một lần. Ảnh tử tiên sinh, cái này người, gọi Hà, Gia, Vinh, Cách Trương,